Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Viễn Cổ Bí Mật. Đạt được đại ảo thuật sư St. Gabriel Vĩnh Hằng huyễn ảnh truyền lại tin tức. Cùng trọng yếu nhất văn minh chí bảo Caliphas Chi Thư, để Tô Vân đã trở thành trên danh nghĩa cùng trên thực chất Nether văn minh người thừa kế. Có thể xác định một điểm là, Caliphas Chi Thư bên trong rất có thể bị Iolum cái kia Nether văn minh lãnh tụ tinh thần. Thi triển rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Tại lúc trước Tô Vân ngẫu nhiên thấy được một đoạn ký ức trong tấm hình. Tại một chỗ hỗn độn không gian loạn lưu bên trong, từng vị cường đại vô song tồn tại tranh đoạt một cái nho nhỏ phiến đá. Sau đó, một tòa khổng lồ phù không thành cắm vào trong chiến trường. Âm hoang ở giữa vỡ nát, Tô Vân suy đoán, tòa này phù không thành rất có thể là Iolum, mà khối kia vận mệnh phiến đá mảnh vỡ. Vậy vô cùng có khả năng bị nó cướp đến tay, từ đó dung hợp đến kim sắc quyển sách bên trong. Không phải, hoàn toàn không có cách nào giải thích vì sao Caliphas Chi Thư sẽ có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Mà những năng lực này lúc trước hoàn toàn không có chút nào biểu hiện. Vận mệnh phiến đá, thứ này truyền thuyết ẩn chứa đa nguyên bản nguyên vũ trụ trí cao bí mật. Cũng là thần thượng thần eo sở dĩ có thể siêu thoát hạch tâm chỗ. Từng vị thần linh đều mưu toan tề tự vận mệnh phiến đá. Từ đó để cho mình triệt để siêu thoát, áp đặt chư thần phía trên, đạt được bất tử bất diệt cùng vô tận vĩ ngạn lực lượng. Hiện tại, Tô Vân một mực rất hiếu kỳ tại văn minh thời kỳ cuối. Đến cùng phát sinh cái gì? Trước mắt vị này truyền kỳ pháp sư, hẳn là có thể cho hắn một đáp án. Nether văn minh thời kỳ cuối, lại xưng là mù mịt chi niên, có được yêu nghiệt thiên phú Kasas sinh ra, mà toàn bộ ma pháp đế quốc vậy bao phủ tại trùng điệp bóng mờ trong sương mù. Nữ pháp sư Nayai, ngữ khí nhẹ nhàng ổn định giảng thuật đây hết thảy, tỉnh táo đến không có chút nào biểu lộ. Phảng phất tại máy móc tự thuật, Olostin, một cái tại trên sử sách cùng Kasas có đồng dạng danh khí kẻ phản bội. Hắn đem ảo thuật sư rất nhiều hạch tâm bí mật nói cho Ferlin ma quỷ, đồng thời hiệp trợ đối phương toàn phương diện nghiên cứu ảo thuật sư văn minh hệ thống, cùng rất nhiều đại ảo thuật sư tính cách đặc điểm các loại. Mặc dù cuối cùng bị một cái vô danh đại ảo thuật sư dùng hỏa cầu xử lý, nhưng Ferlin ma quỷ đã từng bước xâm chiếm ảo thuật sư hết thảy. Có thể nói, hắn tự tay tống táng toàn bộ văn minh, một cái kẻ phản bội. Tô Vân yên tĩnh nghe, tiếp xuống liền là hắn quen thuộc đến tiếp sau tai nạn. Tại cái này thông đồng với địch người dẫn dắt dưới, Ferlin ma quỷ có thể nói hoàn toàn nắm giữ ảo thuật sư hết thảy. Mà các ảo thuật sư bắt đầu lại đối bọn chúng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này chút đáng sợ ra hỏa. Từ dưới đất đi tới mặt đất, vận dụng hấp ma thuật tùy ý công kích ảo thuật sư. Hấp ma thuật, pháp thuật này có được kinh khủng cố định hiệu quả. Nói cách khác bọn chúng đã trở thành di động ma pháp thôn phệ khí. Không đơn thuần là ma lực, bọn chúng còn thôn phệ bất luận cái gì tiến vào bọn chúng chung quanh động thực vật sinh mệnh lực. Nằm ở thế giới trung ương phương viên mấy ngàn dặm to lớn sa mạc. Chính là bầy quái vật này kiệt tác, đến 5.000 năm sau hôm nay vẫn không có bị thảm thực vật che kín. Tự nhiên nghị hội Druid vòng bảo đảm đám vệ sĩ, từ xưa đến nay vẫn muốn đem mảnh này sa mạc xanh hóa. Cũng tạo thành chuyên nghiệp mục thụ nhân nghề nghiệp, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, to lớn tĩnh mịch sa mạc, vẫn còn đang im ắng hiển lộ rõ ràng lúc trước kinh khủng chiến tranh. Tại lúc ấy, Iolum đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tuổi trẻ Kasas nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành văn minh lãnh tụ, vì đối kháng Ferlin ma quỷ, cùng rất nhiều tiềm ẩn kẻ địch mạnh mẽ. hắn quyết định lấy mạnh mẽ thủ đoạn đến cướp đoạt ma pháp nữ thần thần chức, từ đó trấn áp hết thảy. Đáng tiếc hắn thất bại, ma võng bạo tẩu, từng tòa phù không thành vẫn lạc. Nói đến đây, Nayari tinh xảo trên mặt rốt cục hiện lên thần sắc biến hóa, tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Tại đại bộ phận điểm phù không thành rơi xuống về sau, Hoang Ngôn Chi Vương, Bảo Chính Chi Thần, Quang Huy Chi Chủ rất nhiều thần linh đồng thời đạt thần dụ, liên thủ rào sát may mắn còn sống sót các ảo thuật sư. Không chỉ như vậy, còn có mấy vị địa ngục lãnh chúa cùng ác ma lãnh chúa điều động quân đoàn quy mô xâm lấn chủ vị diện. Tại diệt sát rất nhiều các ảo thuật sư triệt thoái phía sau lui. Hiển nhiên cũng là cùng chư thần sớm đã đạt thành hiệp định. Nether cứ như vậy, trong mấy tháng ngắn ngủi bị diệt tuyệt, người sống sót giống chuột như thế trốn đông trốn tây, trốn ở từng cái bên trong tiểu thế giới. Một khi bị phát hiện, liền là một trận tai nạn đáng sợ, gây thù hằn nhiều lắm. Đại ảo thuật sư nhóm hoàn toàn là không kiêng nể gì cả thống trị hết thảy. Tô Vân thở dài, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại lúc trước, ảo thuật sư nhưng thật là tốt tín ngưỡng thần linh, tuyệt đại đa số phù không thành đều cấm chỉ tín ngưỡng truyền bá. Hiển nhiên sẽ trở thành chư thần địch nhân, âm hồn thành vì nghiên cứu bóng mờ năng lượng mà cố ý tiến nhập bóng mờ vị diện, kết quả may mắn tránh thoát một kiếp, chờ đợi trở về sau, bị rất nhiều giáo hội liên thủ vây công, dưới loại tình huống này không thể không lần nữa về tới bóng mờ vị diện. Kết quả, ám dạ nữ thần sớm đã chờ đợi đã lâu, bức bách lúc ấy thành chủ các loại cao tầng trở thành nó tin đồ. Nguyên bản ám dạ nữ thần thân là cường đại thần lực, cũng không dám tùy tiện đối kháng đại ảo thuật sư nhóm, sợ bị các ảo thuật sư tiêu diệt chủ vị diện chỗ có thần điện tín ngưỡng. Đáng tiếc đại ảo thuật sư nhóm nhau nhau vẫn lạc, lại tăng thêm ma võng bạo tẩu để ảo thuật thi pháp độ khó bạo tăng hơn gấp 10 lần. Để nó không còn chút nào nữa cố kỵ, lý giải, xem như thừa dịp cháy nhà hôi của. Tô Vân nhẹ gật đầu. Tại Nether thời kỳ cường thịnh, chủ vị diện trên bầu trời lơ lửng lấy hàng trăm phù không thành. Mỗi một tòa phù không thành đều đại biểu cho một vị đại ảo thuật sư. Level 30 phía trên đại ảo thuật sư số lượng đều như thế khoa trương, chớ nói chi là truyền kỳ cấp bậc ảo thuật sư số lượng. Hoàn toàn là hoành hành đa nguyên vũ trụ, tùy ý bắt xâm lược dị thứ nguyên thế giới. Tiểu thế giới thổ dân thần bị đưa lên thí nghiệm đài. Ác và lãnh chúa bị nô dịch thành tay chân, dùng một cái tiểu thế giới khi làm quà sinh nhật các loại. Có thể nói lúc ấy phồn vinh cường thịnh cảnh tượng hoàn toàn là làm người ta nhìn mà than thở. Liền vực sâu cự đầu Blackbird chủ quân, đều bị đại ảo thuật sư XV cầm tù mấy trăm năm. Trên thực tế, âm hồn thành tại văn minh hủy diệt bên trong, vậy cống hiến mình lực lượng. Nayai bỗng nhiên nói ra một đoạn kinh người bí mật, để Tô Vân lập tức cực kỳ ngạc nhiên nhìn xem nàng. Lúc trước phát hiện bóng mờ vị diện về sau, âm hồn thành hợp tác với ám dạ nữ thần, mê hoặc đối phương hủy đi ma võng. Kết quả, ám dạ nữ thần thật xuất thủ, muốn phá hủy ma võng, để cho mình ảnh ma võng trở thành chính thống. Tốt a, quả nhiên tìm đường chết a. Tô Vân khóe miệng giật một cái. Ban đầu ở ma võng sụp đổ lúc, ám dạ nữ thần vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn triệt để phá hủy ma võng. Kết quả rơi lên tảng đá đập chân mình, để ảnh ma võng vậy triệt để sụp đổ. Ảnh ma võng xem như nàng lực lượng nguồn suối, cũng là vô số tin đồ tín ngưỡng chi lực truyền thâu thông đạo. Ma pháp nữ thần cùng hắn tính là tử địch, tự nhiên không có khả năng cho phép nó mượn nhờ bên trong ma võng tiến hành tín ngưỡng truyền thâu. Như vậy, ảnh ma võng sụp đổ về sau, để nó khó mà tiếp thu tín ngưỡng chi lực, thực lực trực tiếp từ cường đại thần lực rơi xuống đến trung đẳng thần lực. có thể nói là tìm đường chết điển hình. Tại đầu nhập vào đối phương về sau, âm hồn thành cũng không có thật triệt để từ bỏ phục hưng văn minh. Cũng lặng yên tiến hành một cái kinh thiên động địa kế hoạch. Nayai đối với cái này cũng không có nhiều làm đánh giá, kế hoạch gì, lần nữa phá hủy ma võng, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.